trùng sinh cận thiếu cô lại bảo bối. Chương 9, khiêu khích dục vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mất một lúc, Hoàn Hoàn mới đưa được anh đến phòng, ném anh lên giường một cách không thương tiếc, cằn nhằn mà nói mệt chết mất thôi, tự nhiên vác cái của nợ này. Cơ mà, không biết điện thoại của anh ta có trên người không nhỉ? Nói rồi, không suy nghĩ thêm, dùng tay lần mò khắp cơ thể anh, từ túi áo cho đến túi quần nhưng vẫn không thấy. Anh ta không có điện thoại sao? Hoàn Hoàn, giọng anh khẽ cất lên trong mơ hồ, cô nhíu mày, đưa tay tát vào mặt anh một cái vô cớ không rõ lý do, còn mắng. Gọi cái em gái anh, rồi bực dọc đi ra ngoài. Vẻ mặt anh đầy ngơ ngác, đôi mắt đột nhiên mở trừng, đưa tay lên sờ vào chỗ vừa bị cô đánh, xoa xoa mà lòng đầu khó hiểu, không can tâm, giọng nói đầy ấm ức. Hoàn Hoàn, đây là cách mà cô đối xử với bệnh nhân sao? Hoàn Hoàn ra ngoài, thay một bộ đồ khác thoải mái hơn, lục lọi trong đồ đạc tìm kiếm thuốc hạ sốt. Kỳ lạ, mình nhớ là còn một viên cơ mà. Rồi lại nhìn lên đồng hồ, mới đó đã 6 giờ 50 rồi, lòng cô càng bồn chồn, đi không được mà ở cũng không xong. Nội tâm đấu tranh không ngừng nghỉ, hay là ra chỗ điện thoại công cộng nhưng cô đâu biết số điện thoại của giám đốc, cũng không biết ai để giúp cô truyền lời. Điên mất thôi, bực tiết trong lòng xong, cô cũng quyết định ở lại chăm sóc cho anh. Ngày mai lên công ty xin lỗi Đường Tam rồi mời đi ăn, coi như chuộc lỗi là được. Cũng may cô còn một viên thuốc hạ sốt, nhanh chóng cầm lấy rồi đi đến phòng mình, cầm theo túi chườm đá. Tiếng mở cửa vang lên, Cận Thiếu liền nhắm mắt lại tiếp tục giả bộ diễn kịch. Ngâm người cả mấy tiếng trong nước lạnh chỉ để mình đổ bệnh, đi qua gặp cô giữ cô ở lại chăm sóc cho anh. Dạ Cận Thiếu, anh đừng ăn vạ ở nhà tôi, bản thân tôi còn lo không xong, tôi không lo nổi cho anh đâu. Mau khỏi bệnh rồi đi khỏi nhà tôi hộ cái. Nói với anh, nhưng cũng chỉ là nói với chính mình, anh giả bộ không nghe vẫn cứ im ỉm, cô chườm đá lạnh lên trán anh, rồi lấy thuốc nhét vào miệng anh. Lúc này, cô mới cận cảnh nhìn sát toàn bộ gương mặt của anh, lông mi dài, sống mũi cao, mọi ngũ quan đều sắc sảo như đúc tượng. Thật đúng là cực phẩm, một nỗi buồn thoáng qua trong ánh mắt, những ký ức của kiếp trước lại ùa về, bảo sao cô cứ đâm đầu vào yêu anh một cách mù quáng, ngu muội. Những ngón tay thon nhỏ, khẽ chạm vào môi anh, giọng nhỏ đi rất nhiều. Mềm thật đấy, hành động vô thức này của cô, đang khiêu khích bản tính C, ẩm thú trong người anh, một đê, ục vọng đang cây ết. Ao khát trỗi dậy, Cận Thiếu siết chặt ga giường, như đang cố chống lại cái bản năng của một người đàn ông trưởng thành. Dạ Cận Thiếu, là anh bội tình tôi, anh nói xem. Tôi có nên tha thứ cho anh và cô ta không? Nghe đến đây, làm anh không khỏi suy nghĩ. Tại sao lại nói như vậy? Hoàn Hoàn bật cười nhẹ, một nụ cười khổ, chua xót. Cận Thiếu, tôi và anh kiếp này, coi như không có duyên vợ chồng. Rồi buông nhẹ đôi tay trên môi anh, định rời đi. Nhưng lại bị anh giở trò, anh bắt đầu lợi dụng cơn mê sảng mà kéo tay cô lại. Đừng đi, cứ nghĩ là anh bệnh, dẫn đến nói mớ, nên cô cũng không quan tâm, gỡ tay anh ra thì bị lực mạnh của anh kéo vào trong lòng. Ôi! Ôm trọn Hoàn Hoàn trên giường như ôm một con gấu bông. Cô kinh ngạc, mắt mở trừng chớp chớp, vẫn đang chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh lại tiếp tục nói tiếp làm đầu óc cô quay cuồng, choáng váng. Hoàn Hoàn, em đừng đi. Hoàn Hoàn, anh ta đang nói mình sao? Đầu óc cô chao đảo, ong ong vài tiếng. Đáng lẽ phải là cái tên tâm linh, nhưng tại sao lại là Hoàn Hoàn? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càng nghĩ càng khó hiểu, cô cố cực quậy muốn đẩy anh ra. Cơ thể nóng bừng của anh cứ áp sát vào người cô, cực dương và âm tạo lên một cảm giác dễ chịu, đang đánh thức đê, ục vọng trong người của cả hai. Cận Thiếu, anh mau buông tôi ra. Cô hiểu bản thân lúc này, nếu không nhanh chóng thoát ra, sau khi anh tỉnh lại chắc chắn lại lớn chuyện thêm. Khóe miệng anh nhoẻn lên nụ cười danh ma, trong lòng thầm nghĩ. Để tôi xem, em đi gặp hắn kiểu gì. Cô bị anh ôm chặt đến mức không thở nổi, nguyên cái mặt úp sát vào bờ ngực rắn chắc ấy. Cô ngọ nguậy mãi cũng nhích được cái đầu lên phía trước một chút, thì đập vào mắt cô là một thứ gì đó cứ chuyển động ở cổ anh, nó thu hút ánh nhìn, cô chăm chăm vào nó, gợi lên sự tò mò trong đầu cô. Cái này là yết hầu phải không? Thật muốn sờ thử thế nào quá? Không nghĩ gì thêm, cặp mắt cứ như bị hút hồn, ngón tay mềm mại khẽ động vào yết hầu của anh. Một tiếng nuốt, ực, của anh khiến nó chuyển động mạnh, làm cô vô cùng thích thú, lại chạm thêm lần nữa. Khóe miệng cô nhoẻn lên cười. Thú vị quá đi, tại sao con gái lại không có nhỉ? Cô sờ, ấn ấn rồi chọt chọt mà không hề hay biết mặt anh đã đổ đầy mồ hôi, răng nghiến chặt, cơ tay gồng lên ôm cô mà cứ siết chặt hơn, cơ thể anh dần thay đổi mà cô không biết, cứ như bị yết hầu làm cho mê muội tâm trí. Anh cố gắng kìm nén sự thôi thúc trong cơ thể, trong đầu cứ chửi thề. Đồ yêu tinh này, chợt anh khẽ trầm giọng xuống đến mê hồn mà nói. Đừng chạm nữa, chạm chỗ khác đi. Hoàn Hoàn không để ý mà vô thức đáp lại câu hỏi đấy ngay và luôn. Không thích, cái này thú vị hơn. Rồi chợt nhận ra điều gì đó, khựng lại vài giây. Nhanh chóng ngẩng đầu lên nhìn anh, thấy anh vẫn nhắm mắt, thì thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra là nói mớ, làm hết hồn rồi. Lại tiếp tục nghịch nữa, lần này anh trụ hết nổi rồi, cô đã thành công khiêu khích một con sói đói, tự đưa mình vào hang cọp. Còn thổi một hơi vào cổ anh, thế này thì chịu sao nổi, không phản ứng thì không phải đàn ông thẳng, anh cau mày mà thầm nói trong lòng. Lâm Hoàn Hoàn, là em tự chuốc lấy, nhanh chóng ôm lấy cơ thể cô nằm gọn bên dưới, không biết từ lúc nào anh nằm đè lên cô, cấu nghiến đôi môi nhỏ nhắn, hương thơm dịu nhẹ của trái dâu. Có thứ gì đó như đang quấn lấy đầu lưỡi cô. Mắt cô trợn lên đầy hoảng sợ, bàng hoàng chống cự quyết liệt, nhưng anh không dừng lại, cô càng chống cự thì càng khiến anh hưng phê. Hấn, càng thôi thúc cái đê, ục vọng trong người anh. Anh bây giờ rất tỉnh táo, trong đầu chỉ có nghĩ đến cô. Hoàn Hoàn, tối nay tôi phải ăn thịt em, nhưng cô thì không, lại nghĩ anh đang mê sảng, tưởng cô là tâm linh, hành động và nội tâm không ngừng thét lên. Dạ Cận Thiếu, tôi không phải tâm linh, anh mau buông tôi ra. Cách chương.